Chào mừng mọi người quay trở lại với Tâm hồn của sách. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập truyện ngắn Người không đi cùng chuyến tàu, tác giả Nguyễn Quang Thân. Sách được phát hành bởi Phương Nam Book, xuất bản bởi nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ. Nếu yêu thích nội dung cuốn sách, mọi người hãy mua sách in giấy để ủng hộ cho tác giả, đơn vị giữ bản quyền và nhà xuất bản nhé. Chúng ta cùng bắt đầu vào tập truyện. Truyện ngắn Những chùm cúc biển. Tôi là một cô giáo vùng biển. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây không gì hơn là chuyện xảy ra giữa những đứa trẻ và cô giáo của chúng. Cuộc đời sư phạm và cái số lận đận đã dẫn tôi đến những cảnh ngộ khác nhau. Những khó khăn hàng ngày của một cô giáo trẻ, bờ biển, bão mùa hè và gió mùa đông, nỗi đau vì người chồng chết sớm, cuối cùng là những đứa học trò hư hỏng, rồi đến chuyện tặng mặn, gần gũi, uốn nắn, khêu gợi năng khiếu của các em. Đây là phần quan trọng nhất của đời tôi. Hôm đó, tôi đến lớp như mọi lần. Lớp nằm trên bờ biển. Từ bãi cát ẩm đầu thu bốc lên mùi những con sứa giạt vào đêm hôm qua đang tan chảy trong nắng. Thêm vào đó là tiếng thì thầm của cánh rừng thông kéo dài từ đồn biên phòng đến cuối phố chợ. Tôi bắt đầu kiểm tra bài. Em Tí lên bảng. Một em học sinh trong hàng ghế cuối cùng miễn cưỡng đứng lên. Ngay từ hôm khai giảng, thằng bé đã làm tôi chú ý. Tí mặc quần ống cao, ống thấp. Một dòng mũi sữa bò bám vào môi như con đĩa. Linh tính mắt tôi, lại gặp một ông tướng rồi đây. Tôi đã không nhầm. Tí không phải là đứa ngỗ ngược, nhưng đời sống của nó là biển. Trong những giờ ra chơi, Tí cởi quần áo chạy xuống bãi cát, nhảy xuống nước bơi một chập rồi vào lớp với cái đầu ướt, nước chảy ròng ròng. Lại còn chuyện vườn cây, Tí đưa vào vườn trường những loại cây xương rồng kỳ quái không biết lấy từ đâu ra. Xương rồng phát triển rất nhanh, trên bãi cát khô cằn nó có ưu thế hơn những thứ cây khác. Đến nỗi sau một thời gian ngắn, cả miếng vườn xinh xắn của lớp tôi chỉ còn lại mỗi xương rồng. Rồi đến những bài tính đố làm không ra, hay đúng hơn là không ngó đến nữa. Tất cả đều an ủi còn lại chỉ là môn văn. Tí nhiều lần đã làm tôi ngạc nhiên vì những câu văn giàu tưởng tượng và ngộ nghĩnh. Còn cá chim giống như bàn tay em bé đập đập trong rổ cá của mẹ em, hay như sừng bò nhọn, nhưng sừng trâu còn nhọn hơn nhiều. Tôi không mừng mà lo, bởi vì đối với một học sinh hãy còn chảy mũi mà năng khiếu phát triển không đều thì cô giáo không thể bỏ qua được. Vì vậy, Tí là cậu bé được tôi gọi lên bảng nhiều nhất lớp. Nó khiếp sợ, nếu có thể nói như thế. Và hôm nay, tôi không ngờ sự uốn nắn có dụng ý của tôi đã gây ra một phản ứng thực sự. Một người đi chợ, tôi ra đầu bài. Tí nép người vào bảng, tay run run viết những con số. Nhưng nó bỗng dừng tay lại, đỏ mặt nhìn tôi. Là thêm một bài toán không giải được nữa rồi. Đó là do em không chịu làm bài tập ở nhà. Tôi nghiêm giọng nói. Thưa cô, ở nhà em làm những gì? Bạn ấy bơi suốt à? Liêu, một cậu bé chăm chỉ ngồi đầu bàn nhắc tôi. Không phải, xin cô đừng nghe bạn Liêu à. Em phải đến lớp nửa ngày, còn đâu mà bơi suốt ngày nữa à? Tí nhìn về tôi, tỏ vẻ oan ức. Thôi, thế những lúc không đi bơi thì em làm gì? Dạ, em đọc Đạo Dấu Vàng ạ. Đọc sách là tốt, nhưng nếu chị đọc truyện mà không làm toán thì có nên không? Tôi hỏi cả lớp. Không ạ, các em trả lời. Bây giờ em làm một bài toán khác cho cô. Tôi không muốn nhân nhượng và phải làm cho thằng bé bất trị này quen với một số môn học mới được. Mặt Tí đỏ nhừ và đúng là một nỗi khiếp đảm đang hiện lên. Một đàn bò, tôi lạnh lùng đọc đề bài khác. Tí đứng im, chỉ hơi ngọ ngoại người. Bỗng kỳ lạ chưa? Tôi thấy rõ ràng như 2 với 2 là 4 trước mặt tôi. Một con rắn bằng ngón tay út ló cổ ra khỏi túi rồi từ từ bò theo ống quần nhem nhuốc của Tí. Lúc bị dồn vào tự địa, con mực phun ra một làn hỏa mù. Bây giờ thì cậu học sinh nhỏ của tôi đang thả ra một con rắn. Con vật rơi bẹt xuống đất, ngóc cổ lên nhìn, bò trường người lại một cách thoải mái giữa đám bụi phấn và sấn sổ lại về phía tôi. Thú thật là, cái mà tôi sợ nhất trên đời có lẽ là loài bò sát nguy hiểm đó. Tôi nhảy ngay lên bàn và kêu lên một tiếng hoảng hốt. Thế là cả lớp vỡ tung, lũ học sinh cũng nhảy lên. Không phải chúng sợ mà hình như là để nhìn cho rõ hơn cô giáo sợ như thế nào. Và tất nhiên, cậu học sinh nổi tiếng của tôi thoát nạn. Tí lặng lẽ xuống bàn, mặt tỉnh khô. Ngày hôm sau, Tí không đi học. Sau đó, 2-3 ngày liền, em không đến trường. Chiều hôm đó, tôi đến nhà của em. Một túp lều 2 gian nhỏ, nằm giữa hàng rào dày đặc, ghép bằng cây sậy. Một thứ sậy biển to lớn, cành lá xum xuê, cũng như những xóm chài nơi khác. Ở đây, người ta không muốn mà cũng không thể làm nhà đẹp được. Những hàng sậy chống lại bão biển và bụi cát, kêu vi vu trong gió bốn mùa làm nên điệu nhạc quen thuộc của bờ biển. Nhà Tí đã lên đèn, một giọng đàn ông âm trầm trầm vang lên sau mái tranh. Tôi bước vào nhà và gặp nhau ngay anh Hợi là bố của Tí, một người đàn ông vạm vỡ, mắt ốc nhồi, đang ngồi trên vạn nhắm rượu. Trước mặt anh, trên cái mâm gỗ là một con cá dưa bằng cánh tay khoanh tròn, bốc hơi nghi ngút. Tí ngồi hầu rượu bố, đang gỡ từng miếng cá trắng như bông, mặt yểu xìu. Ở góc nhà, chị Hợi ngồi đan lưới trong ánh sáng chiếc đèn con để tầng góc trong vách trên cái phạt. Tí nhận ra tôi trước tiên, rồi đến ông bố. Tôi biết anh Hợi, dù không quen lắm, nhưng cũng như mọi người trong làng. Tôi còn biết mỗi ngày anh nốc hết bao nhiêu rượu. Chào cô ạ. Tí bẽn lẽn chào tôi rồi tuột xuống phạt. Chào cô. Anh Hợi xỏ chân vào đôi guốc mộc. Cô ngồi chơi, ngồi xuống đây. Hay là cô không dám? Cô uống với bố con tôi một chén nước nhé. Một chén nước ở vùng này có nghĩa là bữa cơm. Tôi mạnh dạn ngồi vào phạt và cầm lấy đũa. Tôi đã quen tập tục ở đây và nói đùa. Dạ, có thêm một chai nữa mới đủ bộ đấy anh ạ. Tức thì anh Hợi tươi hẳn lên. Cô Tí, chạy ra quán bà Thụ cầm về cho bố một chai 7 nghe không con? Mấy dịp được tiếp rượu cô giáo. Tôi cười. Em đùa đấy thôi, em có uống được đâu. Tôi nói với chị Hợi, sao chị không ngồi đây tiếp anh ấy? Đáng lẽ chị phải cán đáng việc này hơn là bắt học trò em đấy ạ, bà chị ơi. Chả xấu gì cô, tôi đâu có dạy. Ngồi ăn với ông ấy để lúc rượu vào ông ấy hắt mâm cơm vô mặt à. Anh Hợi gãi tay, thật oan cho tôi cô giáo. Tôi bảo với anh, các anh ở đây thì em còn lạ gì chứ. Chị bắt nạt các chị ấy là giỏi. Chị Hợi này, chị ngồi ăn cho vui. Em còn chút việc nói với cả hai anh chị đây. Chúng tôi vào mâm. Tôi chưa ăn cơm nên cũng không làm khách. Vả lại, với bà con miền biển mà khách sáo thì họ giận thật. Sau khi con cá dưa chỉ còn cái xương dài, thì tôi bắt đầu nói chuyện học hành của cô Tí. Anh Hợi đặt mạnh cái bát xuống mâm, trừng mắt ông bảo với con. Thế mấy hôm nay ông quý tử không đi học à? Bây giờ ông lại học được ở đâu cái môn lụi đấy hả? Nó học bố hồi còn nhỏ đấy. Chị Hợi đế chuyện vào. Này, mẹ nó đừng có nói leo nhé, rồi đừng có trách tôi. Hợi dọa vợ rồi quay sang tôi. Cô tính xem, tôi còn kiểm soát được làm sao nữa cơ chứ. Chúng tôi thì suốt ngày đêm phải ra bể. Thế là những tiếng nói cục cục trong miệng anh như sỏi lăn rồi tắt hẳn. Tôi nghĩ nếu không có tôi ở đây thì thế nào cô Tí cũng không thoát được đòn roi. Nhưng Tí vẫn lo xa và nhanh như con mèo. Nó biến mất lúc nào tôi cũng không biết nữa. Sau khi biết được chiến công hiển hách của con ở trường, chị Hợi tỏ rõ nỗi bực mình bằng một câu than phiền bào gan. Anh Hợi này, anh còn nhớ cái hồ sơ hồi xưa không? Lúc ấy thầy đồ nghệ còn ngồi nhà ông Phó Bách ấy mà. Cha gửi anh đến học được 3 ngày thì anh bắt được một con muỗi dán vào cánh tay. Anh đập vào sau lưng thầy một cái rồi bảo, thưa thầy, con muỗi ạ, Phải thế không? Cả làng người ta còn nhắc chuyện ấy đấy. Chị phân bua với tôi. Trứng cá măng thì phải nở ra cá măng chứ, phải không cô? Vì ông ấy đánh tôi chứ bây giờ cô giáo đã làm gì nó mà nó cho hỗn láo như thế. U mày à, con dài thì cái mang. Người ta cũng thường bảo vậy. Vả lại cái chuyện thời đế quốc xài lang thì u mày lôi ra làm gì cho nó lạc hậu nhỉ? Anh Hợi gần nhiều chống chế và nhấp nốt chén rượu thừa. Tôi nói, thôi, chuyện trẻ con em không để bụng đâu. Nhưng từ nay trở đi, em chỉ xin anh chị chú ý cho mấy điều. Một là anh không được bắt cu tí ngồi hầu rượu nữa. Hai là bảo nó ngày mai phải đến trường. Ba là anh nên kèm thêm cho cháu nó môn toán. Tôi chưa ra khỏi ngõ thì chị Hợi chạy theo. Chị nói như nấc, ôi trầm sự nhờ cô. Tôi chỉ trông mong vào mình nó. Bố nó thì không dạy được ai đâu. Cô bỏ qua cho cháu. Cô còn lạ gì lũ trẻ ở cái làng này. Và không nín được nữa, chị òa khóc. Mặt trăng treo trên biển như một cánh chim hải âu. Những giọt nước mắt của người mẹ làm tôi xúc động. Nếu ta cứ chịu khó đục đẽo thì khúc gỗ thông kia cũng có thể trở thành một thứ đồ dùng. Nhưng đối với những đứa trẻ thì sự việc nó lại khác hơn nhiều. Tí lại đến trường. Mấy ngày đầu em còn bẹn lẹn, nhưng chỉ vài hôm sau đâu lại vào đấy. Nó lại chạy đuổi theo những bông hoa đuôi ngựa cánh nhọn như lông chim trên bồn cát, hay ngụp lặng trong giờ chơi. Còn môn toán và môn lặn trong giờ thì hình như chẳng có gì thay đổi. Vẫn những bài toán dễ mà không có đáp số, những quy tắc được trình bày lộn tuần phèo. Và mỗi lần gỡ bí, con cá măng ấy lại nhìn ra biển để cầu cứu. Nhưng biển thì làm được gì? Tất nhiên, sách lược của cô giáo thì vẫn như cũ. Tôi cố tìm ra những dịp tốt để kiểm tra, đưa cậu bé bất trị của tôi lên bảng đen. Và tôi không biết rằng những việc xét hỏi đầy tình mẫu tử ấy của tôi đã dẫn đến những câu chuyện không ngờ. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm. Những trận gió mây đầu mùa đuổi sạch mây xám trên bầu trời và quét hết lo âu trong lòng dân đánh cá. Trời trong vắt soi gương được, còn biển thì êm dịu như một bà mẹ hiền. Cơn thịnh nộ của mưa bão đã qua, sóng mang đến đất liền mùi thơm của biển ấm, sửa những dải bờ nâu bốc hơi trong buổi sáng sớm. Mỗi năm, vào thời gian đó, khi những bầy cá hồng, cá nụ ven bờ đã vạn, những cặp giã đôi bỏ lòng ra khơi 8-90 sải đánh cá cúng cá thụ, cá câu, cá dưa. Nhưng năm nay, cả xóm đánh cá đóng được 5 chiếc thuyền to. Để tránh mất công đi về, họ neo thuyền hàng chục ngày ở ngoài biển. Họ trú ở một cồn cát trong trơ trụi gọi là cồn vàng, dựng lên những chiếc lều tạm để thổi nấu và trú nắng. Những khi cá nhiều, cửa hàng thủy sản không thu mua kịp thì nửa cồn vàng biến thành sân phơi cá khô. Mỗi buổi chiều hợp tác đưa thuyền ra đón cá và những chiếc thuyền ấy mang ra khơi những gạo, muối, những lời thăm hỏi, nhắn tin, báo nhân dân và các thông tư chỉ thị cho chủ nhiệm hợp tác xã. Suốt thời gian đó, nhiều đứa trẻ đến tuổi đi học ở lại trên bờ. Chúng nó từ chờ búa, nấu ăn, nên đứa nào cũng gầy đi vì ăn uống thất thường và nhớ bố mẹ. Những ngày đó, chúng tôi thường bận bịu, ngoài việc dạy ở trên lớp, còn phải để mắt đến cuộc sống của các em ở nhà. Lòng vẫn nơm nớp những bất trắc có thể xảy ra. Đúng 5 ngày sau khi đoàn thuyền ra khơi, Tí vắng mặt ở lớp. Ngay chiều hôm đó, tôi đến nhà em, không một bóng người. Gian nhà Tí cửa phên đóng kín, không khóa, nhưng cột bằng một sợi chảo to tướng. Trên phên cửa dán một mảnh giấy to bằng hai bàn tay, viết nghịch ngoạc mấy dòng chữ. Chúng tôi đã đến đảo vàng, cấm vào nhà. Ai vào nhà sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đảo vàng ư? Tôi bối rối lặng người suy nghĩ. Phải chăng đó là hòn đảo mà Stevenson đã cất giấu kho vàng của những tên cướp biển sao? Không, ở đây chỉ có cồn vàng, nơi tạm trú của xóm chài. Nhưng cồn vàng thì... Hai tiếng đó đủ sức kích thích óc tưởng tượng của những đứa trẻ như cu tí của tôi. Tôi quay lại, men theo lối mòn trên cồn cát, suy nghĩ một mình. Thế rồi, tôi hiểu, tôi dần hiểu hết. Tôi chắc tí đã lên một chiếc thuyền tiếp tế và ra cồn vàng với bố mẹ. Ôi, tụi nhỏ ngông cuồng, sức mạnh của các cuốn sách và trí tưởng tượng. Nhưng ngoài ra, còn có một cái gì nữa, một cái gì do tôi mà ra. Tôi lờ mờ cảm thấy trách nhiệm của mình. Bây giờ thì chuyện đó đã xảy ra rồi. Tôi bất lực đứng một mình trên bờ biển. Khoảng cách giữa tôi và đứa học trò đã đo bằng hải lý. Biển như cười cợt cho hoàn cảnh của tôi, bất chợt đón một vì sao. Vì phải chờ gió, 12 giờ đêm, tôi mặc áo bông ra thuyền. Khi buồm dương lên thì gió mới chịu hiu hiu thổi từ đất liền ra biển. Bầu trời trong vắt, sao hiện ra ngay trên đầu sóng càng làm tăng thêm vẻ bí mật nhưng hấp dẫn của biển khơi. Lòng tôi hồi hộp, không biết cái gì sẽ chờ đón tôi ở ngoài kia. Hòn đảo nhỏ, đứa học sinh đã bao lần làm tôi vất vả mà không hiểu được. Nhiệm vụ thiêng liêng của một cô giáo, tất cả hấp dẫn tôi lạ lùng. Lúc trời rạng lên, chúng tôi đến được với cồn vàng. Từ đây, có thể nhìn rõ cửa lân như một nét mực tàu vạch ngang chân trời về phía nam. Một vạt biển màu nâu, sóng lăn tăn, đó là nơi sông Hồng đổ ra biển. Cồn vàng hoang vắng đúng như trong tưởng tượng của tôi. Một dải cát chạy dài hơn một cây số, lơ thơ cục biển và cỏ đuôi ngựa. Tôi ngạc nhiên, nhìn thấy cuối bãi mấy cây phi lao đã lên quá đầu người. Bà con đi phàn từ sáng sớm, chỉ còn lại trên bãi những túp lều cỏ lợp lát và lá chung sậy. Những cái bếp còn bốc lên làn khói xanh nhạt. Một con mèo đen như hạt na lang thang giữa bãi cát, trông hoang rờ như một chú sói rừng. Anh lái thuyền vốn ít nói bảo với tôi: "Bây giờ cô hãy lên bãi nghỉ, cứ vào lều mà trú nắng. Chúng tôi đi tìm họ, có lẽ trưa mới về. Buồn chết được, thế mà cô cũng đòi ra chơi à? Hay là cô đi với chúng tôi?" Đến bây giờ, anh vẫn không biết tôi ra đây để làm gì. Tôi ngước mắt nhìn anh hỏi: "Trẻ con chúng nó có theo thuyền của anh không?" "Làm gì có trẻ con chứ? Chỉ có mỗi con thằng Hợi mới ra từ hôm trước thôi." "Nó ở nhà hay đi?" "Thằng bé làm cái gì suốt ngày ở trên bãi? Vả lại, cũng cần có người trông đồ đạc, bếp núc chứ." Anh quay mũi thuyền. Thế là còn lại một mình tôi trên bãi cát vắng. Nhưng tôi không cảm thấy cô đơn, bởi vì mặt biển bỗng ngời lên rất đẹp, làm tôi thấy sung sướng. Lòng bối rối nhưng vẫn bình tĩnh, tôi bước về phía những túp lều con. Bỗng sau mấy cây phi lao hiện ra một đứa bé. Đúng là tí rồi. Cả nó chắc cũng nhận ra tôi. Dù có vẻ sợ sệt, nhưng gặp cô giáo ở một nơi chân trời góc biển này thì tí không giấu nổi một tia mắt mừng rỡ ánh lên rồi bất chợt tan ngay. "Chào cô à." "Chào ông tướng." Tôi vui vẻ. "Tôi ra thăm ông đây, để ông tướng được yên tâm." Tôi không đả đồng gì đến chuyện tí trốn học. "Tôi bảo tí đưa tôi đi thăm cái đảo vàng trứ danh này." Chúng tôi đi về dãy phi lao đang lắc lư vì gió mỗi lúc mỗi mạnh. Bỗng tôi chú ý nhìn dưới chân một cái cồn cát nhỏ màu vàng óng ánh hiện ra. "Thưa cô, cả cửa bể này chỉ có cát vàng ở chỗ này thôi. Từ cồn thoi đến đây chỉ có cát nâu. Đây mới là có thứ cát này." Tí giải thích với vẻ thành thạo. "Sao em biết?" "Em đã đến những nơi đó rồi à? Từ lúc còn học lớp 2 cơ. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao người ta gọi đây là cồn vàng." Chúng tôi ngồi xuống đám cỏ non và nhìn ra bể. Tôi chỉ về phía trước mặt và hỏi tí: "Em có biết đằng xa kia là đâu không?" "Thưa cô, trước mặt cô và em là cửa sông Hồng đấy ạ. Bên phải là cửa Lân, xóm em đấy ạ." "Sao em biết đây là cửa sông Hồng?" "Thưa cô, cũng dễ thôi. Sáng nào cũng có những con giang bay về phía đó. Chúng nó vào cửa sông để kiếm ăn. Gần tối chúng lại bay ra những hòn đảo ngoài bể. Bố em bảo còn có những hòn đảo toàn chim, được đến đó xem chim cũng thích cô nhỉ. Tôi mỉm cười nhưng trong lòng lo ngại, và tôi hỏi, mấy hôm ra đây em làm cái gì? Thưa cô, tí chớp mắt, em nấu cơm, luộc cá, vuông gốc phi lao. Mấy gốc phi lao này ư? Thưa cô, vâng ạ. Mấy gốc này em đưa ra trồng từ năm kia cơ, lúc em còn theo học lớp 2 ấy. Em theo bố ra đánh cá, nhổ mấy gốc con mang theo. Bố em nói là mày trồng phi lao ở đây làm gì, làm đó mà. Thì em có bảo với bố là không phải, con trồng để chắn cát, bố không thấy bụi mù lên đấy à? Cô giáo con bảo như thế đấy. Thế là em moi cát lên và cho mấy cây con vào gốc hun lại. Cô trông kìa. Tỷ bỗng đột ngột chỉ tay ra biển. Một bầy cá thụ đang tớm ở ngoài kia, nhiều quá đi mất. Tôi nhìn theo tay của Tí và thấy trên mặt bể lặng lẽ nảy tanh tách những giọt nước như mỡ sôi trong chảo, và những chú tôm hay cá nhỏ đang nhảy vút lên. Cá thụ tớm mồi đấy cô. Hôm nay thế là trời sắp mưa rồi. Cá thụ vào gần bờ chắc là có mưa đấy. Tôi như bước vào một thế giới chưa từng bao giờ thấy. Cái thế giới làm tôi rung động sâu sắc đó hình như đã do chú học trò nhỏ của tôi tạo nên, và giờ đây em đang dắt tôi bước vào một giấc mộng. Bên cạnh chúng tôi, những gốc phi lao cao quá đầu người, thân cây xoắn như chảo vì đã chịu nhiều bão táp. Biết đâu, nhờ những thân cây nhỏ nhắn đó gác được sự lại, và một ngày kia, một xóm trài trù mật sẽ ra đời. Dân làng còn nhắc đến những đứa trẻ yêu thiên nhiên và đã từng biết chinh phục thiên nhiên từ những ngày hơi sữa này không? Tí này, tôi bảo em bỏ đi như vậy mà không xin phép cô và các bạn lo lắng cho em quá, như vậy là không được nha. Thưa cô, em muốn xin cô cho em thôi học ạ. Sao vậy? Tôi ngạc nhiên. Em dốt lắm ạ, em không làm được toán. Không, em chỉ thỉnh thoảng mới cán bút thôi chứ. Tôi thấy cổ họng tôi cay xè và muốn lừa lời. Thằng Trọng như nâng một bông quỳnh sắp nở, lo sợ làm những nhụy hoa tuyệt vời rụng mất. Hôm nay em về làng với cô. Nếu cố gắng, em sẽ giỏi toán. Cô và các bạn sẽ giúp em. Em sợ lắm ạ. Sợ cô hỏi bài ư? Vâng ạ, em sợ. Tí ngập ngừng. Nếu sau này thành người lớn đi đánh cá thì có phải học toán không ạ? Cần lắm chứ. Sao lại không cần học toán hả em? Đây là lần đầu tiên một lời phê bình kín đáo nhưng làm tôi xúc động sâu sắc. Tôi bỗng hiểu ra rằng trước nay tôi chưa thực sự yêu mến các em. Tôi không biết rằng các em có bạn bè, có không gian riêng, và những gì chúng hiểu biết được trong khi tiếp xúc cùng với thế giới ấy thường vượt ra ngoài những điều người lớn có thể tưởng tượng được. Chính trong thế giới mỹ miều thân thiết ấy, bản lĩnh làm người của chúng đã hình thành. Cái bản lĩnh còn rất mong manh và rất dễ tan vỡ. Tôi suy nghĩ một cách nghiêm khắc về điều đó và giật mình tự cho là may mắn. Nếu như tôi không đến đây mà kết thúc câu chuyện bằng một hình thức của trách đơn giản thì sẽ ra sao? Tí vẫn đi bên cạnh tôi, nói cúi đầu xuống. Tôi hái một bông cúc biển và nói, Tí này, không biết làm sao mà những cây cúc biển lại có thể mọc được ở đây. Thưa cô, phải có người mang ra chứ ạ. Hay là gió mang ra hả em? Thưa cô, em ạ, em mang từ năm ngoái. Bất chợt, như một bà mẹ cúi xuống chiếc nôi của con mình, tôi ôm choàng lấy vai của Tí, rồi cúi xuống hôn lên vào trán em. Cử chỉ đó của tôi làm cho Tí cởi mở, nó bắt đầu thích khơi chuyện. Năm ngoái, em còn đưa ra đây một con mèo và ba con chuột. Đến năm nay, con mèo đen vẫn còn đó, nhưng chuột thì không thấy nữa cô ơi. Có lẽ cậu mèo đã sơi mất rồi cô nhỉ. Nó béo mực ra thế kia mà. Một năm trời mà nó chỉ có ăn ba con chuột thôi sao? Thưa cô, còn cá lác nữa chứ ạ. Thứ cá này có hai chân trước, nó theo sóng lên bờ và thế là chú mèo ta ngồi rình bên mép nước. Nhưng Có những lúc nó vô được các thứ cá nhỏ nữa. Nó ngồi nhai, lông ướt mềm, nhưng vẻ thích chí lắm. Thế là em... Tôi chưa nói hết câu, bỗng kêu thét lên. Trước mắt tôi, một con rắn đen sì đang lách mình giữa những chùm cúc biệt. Thưa cô, rắn nước đấy ạ. Nó không bao giờ cắn đâu ạ. Mà cắn cũng chẳng đau, chỉ như con kiến đốt thôi. Tí buông hàng lông mi xuống, như sợ tôi quở trách. Chắc em lại mang rắn ra đây chứ gì? Thưa cô, vâng ạ. Chúng tôi thong thả đi về lều. Vì mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn lạnh, và da tôi bắt đầu nhớp nháp vì hơi muối trong không khí. Chiều hôm ấy, tôi và Tí xuống thuyền cá về đất liền. Mọi người không ai biết được giữa cô trò chúng tôi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi ngồi bên Tí, nhìn về phía cồn vàng. Bây giờ, có lẽ không nên gọi nó là cồn nữa. Nó thật sự được gọi là đảo. Bởi vì ở đấy, cuộc sống đã hiện lên giữa trời nước hoang sơ. Cuộc sống đã xuất hiện với màu xanh của những chùm cúc biển, những con rắn không cắn người và con mèo đen lang thang như một ông chúa sơn lâm. Tí cũng nhìn về phía đảo. Em không giấu được luyến tiếc khi phải xa cái thế giới huyền diệu của mình. Cái thế giới được sức mạnh sáng tạo của con người dắt ra từ những trang sách. Tôi nhìn em và nghĩ bụng. Cái chú Kha Lân Bố này, rồi ra chú cũng sẽ có một cái gì đó đóng góp cho đời. Chú sẽ là nhà văn, một nhà sinh vật hay một kỹ sư chuyên khẩn hoang những vùng đất mới chăng? Nhưng chú ạ, giờ đây chú còn phải cố gắng mà giải cho được những bài tính đó, cũng như mai sau những câu hỏi của cuộc đời. Tôi chắc rằng bước đường của chú còn nhiều gian khổ, nhưng chú có bản lĩnh, phải không cô Tí của tôi? Thái Bình, tháng 10 năm 1960. Truyện ngắn Tái Sinh. Hôm ấy, trên đường về địa điểm mới của đoàn địa chất, vì lạc đường nên tôi không về kịp tối. Tôi rẽ vào quán trú ở một ngôi nhà hoang cạnh rừng. Bóng tối trùm lên khắp nơi khi con ngựa gõ chân lên sân gạch. Cái cá sắt vừa đặt xuống, một viên gạch mụn vỡ ra làm đôi. Con ngựa nhìn thấy bếp lửa hừng hực cháy trong nhà, liền vươn lên, đập đuôi, rung vai, cho vắt rơi xuống làm đai thắng kêu lách cách. Tôi xuống ngựa, gặp ngay một ông già mặc quần áo xanh ra đón trên thềm. Sau khi biết tôi ở đoàn địa chất, ông vui vẻ mời tôi vào. Ông nói, cùng cánh ta cả. Tôi đã rơi vào một đội tái sinh rừng. Tôi trút gạo trong bao, thổi cơm tối. Vừa ăn, vừa nghe ông già mà mọi người đều gọi là bác nuôi tạo, điều khiển một cuộc hội ý ngắn về kế hoạch gieo hạt. Hạt trên chưa phân phối cho, công việc gặp khó khăn. Mấy tay thanh niên không kể có tôi là người lạ, tập trung lại chế giễu ông già vì một chuyện gì đó mà tôi nghe không thủng được. Mặc kệ, ông già không tỏ vẻ nao núng, ông vẫn tủm tỉm. Các chú nói gì thì nói, kế hoạch của tôi nhất định là gạo bỏ hũ rồi. Tôi ngồi ăn cơm, lắng tai nghe chuyện, nhưng câu chuyện của họ không làm cho tôi chú ý bằng ngôi nhà này. Nhà làm theo kiểu Tây, có trần, tuy rằng xương tre đã trơ ra, ba bốn cửa sổ không có cánh, trơ hai lớp bản lề trong ngoài. Tường không một vết đinh, chắc không phải xây gạch mà đổ bằng bê tông hẳn hoi. Nhưng mọi màu sắc trong nhà đều có vẻ cũ kỹ và tàn phế. Càng ngắm cái nhà, tôi càng phân vân trong bụng. Tôi ăn xong, thì mấy anh thanh niên đã đi ngủ, nằm úp thìa với nhau trong ổ lá khô trải chiếu. Chỉ còn một mình ông nuôi tàu ngồi sưởi với tôi. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt của ông qua làn gió bốc lên từ bếp lửa cần tàn. Một khuôn mặt đầy đặn, gân thịt xoắn ốc hai gò má. Và đôi mắt, tuy mi dưới trễ xuống nhưng nom còn khá dữ. Tôi đánh bào hỏi ông, cái nhà này trước khi của ai hả bác? Như không nghe lời tôi, ông nuôi cho thêm lá khô và củi vùng vào đống lửa, thổi cho bớt khói. Và ông cũng chẳng buồn trả lời tôi nữa. Trông cũng bề thế đấy chứ, tôi gàn hỏi. Nhà Tây ở mà. Ông chỉ hơi nhếch mép, đủ để nói trọn câu. Tôi không hiểu sao ông già có vẻ dễ tính này lại trở nên kín đáo khi tôi nhắc đến chuyện ấy. Và tôi ngồi im, lòng phân vân khó hiểu. Bỗng ông nuôi bảo tôi, anh ra ngoài này giúp bác một tay nhé. Ông với tay lấy cây cà bon ở bên tường thắp lên, đưa cho tôi và bảo cùng đi ra suối với ông. Ông xách một cái thùng, còn tôi chỉ có mỗi việc là cầm đuốc. Con suối chạy phía trái ở ngôi nhà, tiếng suối lóc bóc giữa các lùm cây đen. Ông nuôi xuống suối, vực một thùng đầy rồi xách lên, bảo tôi theo ông ra phía sau nhà. Đến một miếng đất mới phủ lá khô, ông tưới thùng nước xuống. Nước thấm nhanh, kêu rin rít. Bác đổ nước vào đấy làm gì vậy à? Tôi hỏi ông. Ông thủng thẳng đáp, bác ủ hạt lim. Dạo này trạm hạt giống của Lâm Trường không phân phối hạt kịp, để anh em làm không thì chết cơm chính phủ. Bác với các cậu ấy mãi vào rừng ăn, người ta nhặt được gánh hạt lim. Ủ mấy lần rồi mà chúng cứ trơ như đá, không biết lần này thì ra sao đây. Chúng tôi vào nhà. Ông nuôi duỗi chân bên bếp, lấy tay nắng đầu gối chép miệng. Công việc khó khăn lắm anh ạ. Các cậu ấy trẻ người, hay nản, rõ là chưa nếm hết mùi khổ sở ở đời. Tôi ủ như mấy lần trước, nó không lên, bèn đập vỡ mấy hạt ra xem. Tẻ ra thứ hạt này già quá, có những ba lần vỏ. Một lần vỏ nhựa này, một lần vỏ cứng này, lại đến vỏ lùa bọc ở phía trong nữa. Nhưng được cái mầm còn xanh lắm. Tôi đem luộc lên, xác cho bong từng lớp vỏ rồi đưa đi ủ. Thế là các cậu ấy cứ chê tôi hoài. Ông rút trong túi ra một bình hình bầu dục nhỏ xíu. Thứ hạt lim già kỳ cựu này này, nó đây này. Tôi cầm nhanh lấy cái hộp và đưa lên lửa để xem. Cái hộp thuốc chỉ bằng trứng chim câu, đen bóng và xinh xinh như một thứ đồ chơi quý. Trên mặt hộp chạm một con tắc kè cuộn tròn, mồm ngậm vào đuôi. Bất giác tôi rùng mình. Nếu không kịp trấn tĩnh thì tôi đã rút ra trong túi một cái hộp như thế. Bao năm nay tôi suy nghĩ về cái hộp của tôi vẫn thường trằn trọc không ngủ vì nó. Nhưng tôi không thể biết gì hơn ngoài những ước đoán vẩn vơ. Vì vậy, cả người tôi như rung lên khi nhìn thấy cái hộp nhỏ trong tay của ông nuôi tạo. Tôi nói với ông, Bác kể cho cháu nghe đi, chuyện cái nhà này và cả cái hộp thuốc này nữa. Ông nuôi càng đăm chiêu, tay vẫn mâm mê cái hộp thuốc. Rồi ông mở ra, véo một điếu cho vào cái đầu ống trúc, réo vo vo, thở ra một cuồng khói dài. Chuyện à, anh có thức được suốt đêm mà nghe không? Tôi nói với ông là sẽ thức để nghe chuyện của ông. Thấy không thể dừng được, ông cho củi vào đống lửa, bảo tôi ra dắt ngựa vào phía sau nhà để cho khuất gió đông bắc. Rồi ông bắt đầu kể chuyện. Cách đây vài chục năm, tôi đã sống ở vùng yên cát này. Dạo ấy thằng Tây làm kiểm lâm Roger còn ở đây, ngay cái nhà này này. Nó mang tai vạ về cho anh em sơn tràng của chúng tôi. Mấy thằng Tây này vừa gian lại vừa ngoan anh ạ. Nó sống như con khỉ độc, mà nó nói tiếng ta sành như tôi với anh vậy. Ông nuôi tàu khởi một miếng đầu gỗ còn ướt ra ngoài cho bếp bớt khói. Trước khi thằng Roger nó đến, ở đây với chúng tôi còn có một phường sơn tràng 7-8 anh em. Nó đến sơn tràng chắc anh chả là gì, toàn người tứ chiến. Con chim đã bỏ miếng đất lành đi tìm chốn ma thiên nước độc, mà đâu thì hẳn thì phải đến nước cùng mới là cùng cảnh ngộ đấy. Có anh trốn sư thuế nặng ở nhà quê, có anh thì bị ức hiếp không chịu được, lỡ tay đánh phải Trương Tuần. Hãy vì có máu đỏ đen mà cầm vợ đỡ con trong canh bạc. Ai cũng hết phương sống nên mới chui vào trong rừng này. Kẻ cơ hàng gặp người khốn khổ, đám sơn tràng kết nghĩa với nhau thành một phường làm ăn. Chúng tôi cũng có một ông trùm của phường. Dạo ấy, người được tín phục nhất là anh Tám Thọ. Một cơn gió nhẹ xào xạc trong rừng sâu. Tôi rùng mình, kéo vạt áo che kín ngực. Anh lạnh à? Dạ không ạ, bác cứ kể tiếp đi, tôi nói. Năm 23 tuổi, tôi có vợ, có nhà, có hai sào ruộng và một con chó cái. Mỗi năm đẻ hai lứa, mỗi lứa có 5 con. Tôi cày rẽ thêm hai sào nữa. Hai vợ chồng đùm bọc lấy nhau. Ngày hai bữa cũng có mà đắp đổi. Tôi thường nói với nhà của tôi, sống cực, sống khổ. Nhưng ra khỏi cảnh ở năm nhà người ta là sướng cái thân rồi. Vợ tôi là gái vào loài sắc nước. Đã đành là tôi thương nó. Nhưng cái thời trẻ, thằng đàn ông nào mà chả ghen. Vả lại, thời buổi qua cắp trứng gà giữa ban ngày ấy mà. Có vợ nhan sắc cũng như chứa thuốc phiện trong nhà mà thôi. Nhưng chính cái thằng bố nuôi tôi lại làm nhục tôi mới cay đắng anh ạ. Bố nuôi tôi là Bá Thích. Tôi đi ở cho nhà nó năm 13 tuổi, tức là năm Bảo Đại lên ngôi. Sợ gì tôi nhớ mãi ngày đó là vì sau khi mẹ tôi theo cha tôi về chín suối, ông chú họ mới dắt tôi đến nhà Bá Thích. Hôm đó, nhà thằng này treo đèn lồng, mở sòng bạc, bảo là để ăn mừng vua mới đăng quang. Năm Bảo Đại thứ ba, ông chú họ tôi chết. Thím tôi chạy không đủ tiền để mua áo quan, mới bảo tôi xin cụ bá khoản công xá được 3 năm, đưa thím ấy giật tạm vài đồng. Tôi mới gãi đầu xin. Hắn bảo, mày là con nuôi tao, công với xá cái đất người ta. Tôi ngạ ngửa người, nhớ là khi chú tôi có dắt đến chuyện con nuôi nắng gì đâu. Chú tôi thì chỉ bảo là cụ thương cháu cho ở năm, lớn lên để dành cho nó tiền công làm vốn, nó lập nghiệp. Con nuôi gì mà tôi lại phải làm đủ thứ việc khó bận thiểu ở trong nhà. Tôi cõng cậu Út đi ỉa này, ăn cơm xong là cậu dính mắt lại, thõng chân xuống giường. Tôi phải bê thao nước đến vuốt ve, rửa ráy chân cặn cho cậu. Rồi cô Lan, con gái thứ ba nhà Bá Thích, đưa quần áo cho tôi giặt. Thế mà tôi là con nuôi à? Còn với cái. Ông nuôi tàu nghiến răng. Thế nhưng tôi vẫn phải gọi Bá Thích bằng thầy. Nó vừa được tiếng nhân đức, lại vừa được lời mỗi năm mấy đồng bạc về món công xá của tôi. Tôi thì được gì? Tôi bị đánh nhiều hơn những anh thầy tớ khác. Vì tôi là con cụ bá. Cụ có thương thì mới cho roi cho vọt chứ. Năm 20 tuổi, tôi chán đến cùng cảnh đi ở. Bèn xin Bá Thích ra. Hắn biết nuôi gà có cửa rồi thì khó mà giữ nên đành ân thuận. Tôi cất nhà ở góc vườn. Đầu tiên là tôi cấy ruộng rẻ của Bá Thích. Nhưng vì có chí lập thân, lại pha được nghề ngược ngàng, nên 3 năm sau, tôi tạo được 2 sào ruộng của nhà Lý Túc. Thằng cha này thua sóc đĩa nên ruộng nó mới sang tay cho tôi. Nghĩ mình là dân khô rách mà lấy được ruộng Lý Trưởng, tôi sướng quá nên nảy sinh ra ý định lấy vợ. Thế là tôi lấy nhà tôi, nguyên trước ở trong nhà của Lý Túc. Này nó khánh kiệt phải cho ra. Sau đó tôi mua thêm được con chó cái. Tôi đã tính kỹ rồi, nếu mát tay, tích tiền mua bán con chó vài năm thì cũng đủ mua được một con bê. Chỉ mong thoát được cảnh ruộng thuê hay bò mướn. Một hôm, tôi đương đi cày thì thằng cô Dương vốn ở cách nhà tôi có một cái hàng rào hớt hải chạy đến bảo. Anh nuôi tàu ơi, em thấy... Gì vậy? Tôi hỏi nó. Cô bá! Tôi gửi trâu cho cô Dương, cầm lấy cái ra phạt bờ, chạy về nhà vừa đụng đầu Bá Thích ở sân khành khàng đi ra. Bộ rau dê dính mồ hôi bết lại. May mà tôi không cho nó một nhát. Nhà tôi ngồi khóc trên vòng, tóc với yếm sổ ra như người điên. Tôi bầm mềm, lấy ra phạt vứt luôn cái quai vọng. Nhà tôi khóc. Em xin nhà, tại thầy, thầy dơ dao ra, thầy còn đánh diêm dọa đốt nhà nữa. Tôi đổ người xuống phạt, mặt tím lại, lo tính kế trả thù. Thế rồi tôi trả thù được anh ạ. À, tôi hỏi ông, thế bác giết bác thích à? Không, tôi không dám giết nó, mà tôi cũng chả thèm giết nó làm gì cho bàn tay. Nhưng mà ông ngập ngừng, có điều gì không tiện nói ra. Anh tính xem, cả thời đổ mạc ấy, hòn đất thó có khi còn phải dần đổ mồ hôi. Vợ tôi, tiếng tăm nhà tôi bị thằng bá thích giày xéo dưới chân. Tôi trả thù nó bằng cách gì bây giờ? Đấm cho nó một nhát ư? Cũng gọi là cho xong đời nó. Nhưng đời mình, đời vợ con mình rồi sẽ ra sao? Bây giờ kể lại với anh chuyện này cũng có khi ngượng cái mồm. Nhưng lúc đó thì tôi cho mình làm như vậy là rất phải, rất chí phải. Ông đưa tay với cái điếu ống trúc. Thế này anh ạ, tôi nghĩ bụng, nó làm nhục tôi, tôi tiếc gì mà không bôi do trát trấu vào mặt nó. Một hôm nó nhờ tôi lên chàng xúc thóc. Chàng này vừa chứa thóc, vừa là chỗ chất mâm thau nồi đồng của nã. Cho nên theo lệ nhà bá thích, mỗi lần có anh thầy tớ nào lên chàng, phải có người nhà lên theo. Con Lan theo sát lấy tôi. Nó to béo, phục phịch quá, lại nổi tiếng là chanh chua, ác bạc với người làm nên chẳng ma nào khiêng. Vậy là nó ế. Mỗi lần gặp tôi đào vườn cuối ngọ, mắt nó cứ liềm đi như rắn nuốt phải hồng hoàng. Thế là hôm đó, ngay trên cái chàng ấy, ngay chỗ bên trên bàn thờ nhà bà thích. Thôi, nó thế là anh hiểu rồi. Nhưng không ngờ bà thích thì biết được việc đó. Tôi liền tức tốc bán ngay cái nhà, hai sào ruộng với cày bừa, chỉ trừ con cháu cái. Làm văn tự xong là tôi đưa vợ lên đây. Ông nuôi tàu chỉ tay về phía cửa lớn, nói giọng rạch ròi hơn. Bây giờ ở trước cái mặt nhà này, về phía bên kia đồi, có mấy cái trại của anh em ngược ngàn ở. Tôi đến nơi, xách con gà trống thiến đến nhà anh Tám Thọ, cắt tiết ăn thề với nhau. Anh Tám trao cho tôi cái hộp thuốc này, uống với tôi 3 tuần rượu rắn pha mật ong. Anh Tám nói là từ nay chú được nhập phường với anh em đó, cơm rách áo nhưng giàu tình nghĩa. Cái hộp thuốc này là của làm tin, chú phải giữ gìn nó như bản mệnh của chú. Thế là tôi được nhập phường làm gỗ. Chúng tôi hạ gỗ tứ thiết, cho trâu kéo ra tầng cửa suối để bán trao tay cho bọn lái. Bọn này trường vốn, thường ăn chặn của chúng tôi đến 2 phần tiền. Rượu của chúng tôi, mồ hôi nước mắt của chúng tôi, còn bọn chúng, nước bọt và mưu kế ma quỷ. Có những lúc chúng tôi cũng chẳng có tiền để mà mua ký ninh, tức là thuốc chữa sốt rét. Nhưng đi lối nào cho thoát được chứ? Bây giờ cũng là lúc cái thằng Roger đó chưa lên. Phải, nó chưa có lên, nhưng rồi nó lên ngay sau đó. Số là thấy tứ thiết lậu về xuôi quá nhiều, bọn nhà đoan với lại sở kiểm lâm mới cho lập một cái trạm công tôn ở đây. Thế là thằng Roger nó lên. Từ khi nó lên thì phường Sơn Tràng của chúng tôi có cơ bị mạt vần. Đầu tiên là nó bắt mất của tôi con cháu gái. Hôm ấy đi săn về, nó gặp con vật tha một con đa đa. Thế là nó lệnh cho tôi phải nộp con chó vào bầy săn nhà nó. Phường chúng tôi khốn đốn mất một dạo, gỗ không được đụng rìu tới, đành phải xoay ra chặt nứa, tìm măng, nhặt củ nâu soạt sống qua ngày. Nhưng 2 búp măng ra khỏi rừng thì 1 búp rơi vào tay Roger vì thuế má rồi. Chúng tôi chỉ còn 2 lối ra. Một là bỏ đất này mà đi, 2 là phải chặt gỗ lậu. Nhưng mà đi đâu? Người nghèo như con gà sống trong giữa bầy cáo. Ở đây tuy khổ, nhưng cũng còn tạm gọi là thoát được nạn cường hào. Thế là chúng tôi ở lại đây. Bác nuôi tàu im bặt như con ve đồng trước chân người. Bọn bác sực nhớ ra điều gì. À, tôi quên kể cho anh nghe về chuyện nhà tôi. Lên đến rừng, nhà tôi sinh được 1 lần nhưng vô dưỡng. Từ đó, người trông sợ sang ra. Một hôm, nó đi tìm nấm về mặt tái mét. Nó bảo vừa gặp quan kiểm lâm đi săn trong rừng, Quan hỏi nó nấu ăn có ngon không, rồi xin một sâu một nhĩ. Tôi hơi lo, chị nơm nớp nó gặp tai họa gì đây. Ba hôm sau thì thằng Rose gọi tôi đến nhà. Hắn cho tôi một điếu thuốc lá rồi bảo: "Mày bảo con vợ mày đến nấu bếp cho tao, tao trả công nhiều." Tôi thoái thác là nó hay bị động kinh không làm bếp được. Và lại, vợ tôi chỉ biết kho cá, làm nồm, không biết nấu các món Tây. Nó trợn mắt lên: "Quang muốn ăn cơm An Nam mà mày không chịu giúp à? Quang đuổi cả vợ chồng mày ra khỏi đất này bây giờ đấy." Tôi lượng lời hỏi nó: "Quang có cho con vợ về nhà ngủ không?" Nó nghĩ ngợi rồi cười: "Được rồi, tao không thèm vợ mày đâu." Tôi xin khắc nó, bảo về hỏi vợ đã. Về sau, tôi nghĩ dù sao thì mình cũng là cá trên thớt. Vả lại vợ tôi chỉ làm ban ngày, chẳng có gì để sợ. Thế là tôi cho nhà tôi đến nấu bếp cho nó. Nó giữ đúng lời hứa, đêm nào cũng cho vợ tôi về và chẳng đụng gì đến vợ tôi cả. Thế là tôi yên tâm. Ông nuôi tạo ngừng lại, nét mặt ông ngồi đi như một hòn than vừa mới tắt. Một lát sau ông nói tiếp: "Vườn của chúng tôi cũng làm ăn được, Tây Rose khôn, nhưng chúng tôi lại còn lõi hơn nó. Tôi nghiệm ra là trị được cái dân Việt Nam mình là khó lắm. Thằng Rose nó leo đeo như một con đười ươi, mặc quần short kaki vàng, đội mũ lính Tây, đeo thập ác to bằng ngón tay lủng lẳng trước ngực. Nó mang súng hai nòng sục khắp trong rừng, vừa kiểm tra gỗ lại vừa săn bắn. Nó bắn nai, hoẳng, lợn lòi và cả chúng tôi nữa. Nhưng chúng tôi vẫn không sợ, gỗ cứ lọt qua như nước qua sàn. Thế thôi." Ông nuôi tàu cũng khẳng ho, tiếng ho khô khan nghe như nỗi buồn từ ngực dâng lên cổ. Con ngựa của tôi đáp lại tiếng ho ấy, hỉ lên khe khẽ, run người khó chịu. "Giá anh cởi hàm thiết cho nó mới phải." Ông nuôi tàu nói, "Mình phải quý lấy nó. Lúc gặp hộ báo, nó mới chết thay mạng cho mình." Tôi không thể rời câu chuyện của ông nuôi được, và tôi ngồi im. Thế rồi, ông tiếp tục nói, "Cái chuyện tôi nơm nớp lấy lâu nay đã đến. Thường lệ đi bắn lợn lòi thì có mang chó, thì Rose ở biệt trong rừng suốt ngày. Nó thuê người ẩy chó vào thung lũng, đuổi lợn rừng lên đầu xuôi nguồn suối. Vì vậy, cả buổi trưa nó túc trực nằm chờ. Những ngày khác thì anh lính khổ xanh phải mang cơm cho nó, nhưng hôm ấy anh ta lên cơn sốt rét, thành ra nhà tôi phải mang thay. Lúc đó chúng tôi đương đẳng trộm gỗ ngay rừng bên cạnh chỗ Rose đi săn. Bỗng chúng tôi nghe một tiếng súng." Ông nuôi tàu im bặt, cành cây gậy răng rắc phía sau nhà đã lăn xuống suối. Ông nuôi lắng nghe rồi nói, "Anh đi rừng nên cẩn thận. Thường khi một hòn đá cũng có thể giết được mình. Mạng các anh bây giờ là quý lắm. Chết đã thiệt thân mà còn hại đến dân đến nước nữa." "Cháu cũng quen rồi," tôi nói. "Nói vậy chứ tin ý là tránh được cả. Bây giờ sống chết là ở mình, còn trước kia thì..." "Bác kể tiếp đi." Tôi nóng ruột gàn hỏi ông. "Chuyện thương tâm lắm. Nhà tôi mang cơm đến cho thằng Rose lúc nó vừa bắn được một con hoảng con. Nó bao giờ cũng thủ trong người một chai rượu lầu. Nó thích uống rượu ta lắm. Bắn được thú thì hứng lấy tiết trộn với rượu tu luôn. Lúc nhà tôi đến, nó vừa nốc hết nửa chai rượu máu hoàng. Nó chỉ ăn uống qua quýt, rồi nhìn vợ tôi chằm chằm, giữ không cho về. Xong nó bổ xuống suối tắm, và còn gọi nhà tôi xuống kỳ lưng cho nó. Nhà tôi vừa xuống thì nó nhảy lên như một con đười ơi, ôm chầm lấy vợ tôi. Vợ tôi vùng ra được và bỏ chạy một mạch. Cơn điên của thằng Rose bùng lên như ngọn lửa. Nó vượt càng lá ó, gọi vợ tôi quay lại. "Ô ô a a," nó gọi. Nhưng vợ tôi thì không chịu nghe, cúi cổ chạy dọc theo bờ suối. Khổ thay, chỗ này là bãi trống trơn, không có lấy một mô đất để che kín người. Vậy là thằng Rose nó cầm súng, thế là nó bắn. Mặt ông nuôi tàu sáng long lanh. Tôi tưởng như câu chuyện vừa xảy ra hôm qua đây, chứ không phải là hàng chục năm về trước. Vợ tôi chết. Roger bắn vợ tôi với một viên đạn chín, loại đạn để bắn lợn lòi. 5 viên chì bằng hạt ngô đâm thủng cái áo nâu bạc của nhà tôi như lộ dế. Anh em trong phường và tôi chạy sang, đưa xác nhà tôi lên cái võng, đâm chiếu lại, gánh đến nhà Roger. Bây giờ ở cái cửa này, nó còn kê một tấm phản gù để nằm hóng mát. Chúng tôi đặt xác vợ tôi lên đó và bắt phà. Thằng khỉ đột chỉ mỉm cười bảo: "Tao xin lỗi." Chúng tôi không nghe, và nó rít rằng: "Vậy tao làm một cái ăn kết là xong hả?" Nhưng đối với tôi thì không thể nào xong được. Nếu không có anh em can ngăn thì tôi đã bóp họng nó ngay lúc đó rồi. Tôi chôn cất vợ, chôn chặt mối tự thù vào trong lòng và chờ ngày rửa hận. Một hôm, chúng tôi đi theo anh Tám Thọ đi rừng. "À, anh Lành à?" "Dạ không ạ." Tôi ném một cái cành nhỏ vào bếp lửa và bắt đầu cháy to, lẩm bẩm: "Ông Tám Thọ bắt kể tiếp đi." "Hôm ấy, vô phúc tam đại thằng cướp rừng Roger. Nó lọt vào chỗ của chúng tôi giữa ban ngày. Nó lại đi săn, đuổi một con lợn lòi từ rừng bên kia sang. Bắt gặp chúng tôi, đương cho một cây lim ăn rìu. Nó dọa nổ súng, rồi nó bắn thật. Anh Tám Thọ bị một viên chì móc vào bắp chân. Tôi chậm chậm nhìn vào con quỷ. Bao nhiêu gan mật trong người dồn lên tay chân tôi. Các anh em khác cũng bước theo. Chúng tôi không thể tha thứ cho cái thằng đầu trâu mặt người này được nữa. Anh tính xem, rìu sơn tràng mà chúng tôi cho mỗi người mỗi nhát thì chẳng mấy chốc mà nó về chầu ông bà bại đó chứ. Ánh lửa lung lay trên nước da mặt đồng đen của ông nuôi tàu, ánh lên như những kỷ niệm của buổi thiếu thời trở về. Chúng tôi nhét xác thằng Roger vào một hốc cây trò đài mấy người ôm. Mà đến một tháng sau, thằng sếp đồn Như Xuân mới bắt cho đi tìm quan kiểm lâm. Chó đánh hơi được quan ngồi trong hốc cây, bộ quần áo kaki vàng còn nguyên, vải tây đúng là bền thật. Biết không còn đất làm ăn nữa rồi, anh em chúng tôi phát tán mỗi người mỗi ngã. Tối hôm đó, chúng tôi họp lại nhà anh Tám Thọ. Vật một con lợn cấn, mở một vò rượu ngang, ăn uống với nhau gần suốt đêm. Người thì hát bội, người thì khóc vì cảnh chia lìa sắp đến. Mãn tiệc, chúng tôi châm lửa vào mấy nắp nhà, quẳng rìu vào lửa, thề với nhau là suốt đời không có làm cái nghề này nữa. Vẫn chưa hạ dần, chúng tôi đốt luôn cánh rừng sa nhân và tứ thiết sau nhà. Rừng cháy như nội bạo. Cho đến nay, tôi vẫn nhớ như in trong óc trận cháy rừng hôm ấy. Nghĩ cũng đau lòng thật. Chúng tôi đã từng sống chết với rừng, lăn lộn tìm bát cơm manh áo ở trong rừng, nhưng uất ức quá. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng rừng có phải của mình đâu, rừng của Tây, của nhà Đoan, của Roger, tiếc gì mà không đốt. Hồi đó, chúng tôi chỉ nghĩ được như vậy mà thôi. Giọng ông nuôi tàu như tắt đi, chỉ khẽ rung lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. Bếp lửa lùi dần và bóng rừng đêm bò vào cái cửa trong hốc. Tôi ném vào bếp một vốc tướng lá khô. Khói bốc lên, rồi lửa phần phật cháy như mối thù duyên kiếp giữa lửa và đống lá đã được trả xong. Phút chốc, những chiếc lá chỉ còn một vết bụi mỏng. Thú thật với anh là bây giờ chúng tôi cũng không tưởng được có ngày rừng lại về với ta. Bây giờ tôi đã già rồi, làm công tác chẳng còn được mấy năm nữa, thành ra phải hối hả mà gieo lại cho rừng cho con cháu sau này. Anh hỏi bọn nó mà xem, tôi chắc chiêu từng cái gỗ con một, đứa nào làm gãy cây nào thì là mất ăn mất ngủ với tôi. Khuôn mặt ông nuôi bóng lên dưới ánh lửa. Ông lặng yên mà suy nghĩ. Ông nghĩ gì? Ông hối hận vì mấy chục năm trước đã tự tay đốt cháy những cái gỗ mà mình yêu quý hơn? Hay là ông đương miên man với những dự định trong tương lai của người đội trưởng tái sinh rừng, về đống hạt lim mà ông đã tìm đủ cách để nó phải nảy lên những cái mầm hàng chục năm chôn chặt trong 3 lần bỏ cứng? Tôi sẵn sàng hỏi ông, sau đó thì bác đi đâu? Tôi ký công ta đi Sài Gòn làm cao su, trôi nổi cùng trời cuối đất. Mãi đến lúc nghe tin cách mạng, ta lật được tay Nhật, tôi lần mò về quê, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Nhưng tôi đâu có bỏ được nghề rừng hả anh? Mấy năm nay rồi, tôi lại đi gieo hạt đất rừng. Đất mình là tất vàng, đất bạc. Gieo là mọc, gỗ quý lớn như thổi. Chỉ nghĩ đến anh em mình ngày xưa mà thương. Không biết còn ai được cái phúc sống mà nhìn quang cảnh hôm nay như tôi không nữa. Ông nuôi tàu đứng lên. Anh lại cầm đuốc giúp tôi một tay nhé. Phải tưới 3-4 tiếng một lần đấy. Tôi châm cây carbon vào bếp lửa rồi đi ra với ông. Mùi nhựa trám thơm nức cả một lối đi rừng. Carbon là cây carbon. Tôi nhớ lại lời ru của cha tôi hồi nhỏ. Ông nuôi xách nước tưới vào đống hạt lim đưa ngủ. Ông làm thong thả. Tuy tôi biết ông nóng ruột lắm, còn tôi cũng bồi hồi không kém. Tôi còn một câu chuyện hệ trọng muốn nói với ông, mà tôi phải nén từ tối đến giờ. Đó là chuyện cái hộp thuốc. Lúc hai chúng tôi đã ngồi bên bếp, đăm chiêu nghĩ đến câu chuyện quá dài của cả một đời người, về những cánh rồng, cánh rừng và những con người đã được tái sinh. Tôi mới từ từ rút trong túi áo ngay chỗ trái tim tôi một vật nhỏ màu đen và đưa cho ông nuôi tàu. Nhìn thấy nó, ông lộ vẻ kinh hoàng, rồi ôm chầm lấy tôi hỏi: Anh là ai? Cháu là con thứ ba của ông Tám Thọ. Tôi cố bình tĩnh nói: Vâng, tôi là con của ông Tám Thọ. Cha tôi không bao giờ kể cho tôi nghe cuộc đời trai trẻ của ông. Có lẽ ông muốn chết mang đi những ngày quá cay đắng. Tôi chỉ biết cha tôi là một người tài ba, tháo vát, không chịu sống quỳ lụy. Ông loay hoay suốt đời để tìm miếng đất sống, nhưng chưa sống được một ngày nào cho ra người. Nhắm mắt xuôi tay, lòng còn thấp thỏm cho tương lai của chúng tôi. Bởi vì tất cả gia tài mà ông để lại cho tôi cũng chỉ có cái hộp thuốc này. Tôi không hiểu vì sao ông lại quý cái vật nhỏ mọn này đến như thế. Nhưng đêm nay thì tôi đã rõ. Trời ơi, con anh Tám Thọ, thế chứ? Ông nuôi tàu nói như khóc. Vai ông run run. Con anh Tám Thọ, kỹ sư địa chất hả? Thế là bác cháu mình lại cùng đi rừng với nhau. Chúng tôi hàn huyên suốt đêm, đốt lửa sưởi và nghe tiếng vọng của quá khứ từ đêm rừng vang lại. Tôi tự như được gặp lại cha tôi. Còn ông nuôi thì thỉnh thoảng lại nói: con trai anh Tám Thọ, con trai anh Tám Thọ cả đấy. Sáng tinh mơ, tôi bước ra sân, sửa soạn buộc ngựa để lên đường. Sương mùa đông bò chậm chậm trong thung lũng, vào các hốc núi, leo lên cao rồi tan biến đi. Tôi băn khoăn, không muốn rời khỏi ngôi nhà hoang vé này, càng không muốn rời ông nuôi tàu, người anh em của cha tôi nữa. Bác nuôi tàu buộc ngựa giúp tôi, bốc cho nó một nắm sắn khô to tướng, rồi hối hả đi ra sau nhà, nơi có đống hạt lim đưa ngủ. Một lát sau, bác vui vẻ trở vào và đưa cho tôi một cái mầm lim. Có thế chứ, bác nói. Tôi mân mê cái mầm lim trong tay, nhìn bác nuôi tàu như muốn thu vào mãi trong ký ức của khuôn mặt gân guốc sạm đen, kỷ niệm của một đời trôi nổi. Tôi chào ông, chào mọi người và lên ngựa. Chỉ một chốc thôi, ngôi nhà đã khuất. Cả tiếng cười vui vẻ của anh em tái sinh rừng không còn nghe nữa. Con ngựa đưa tôi len lỏi trong một cánh rừng lim. Đã từ lâu đi một mình trong rừng, tôi thường tự hỏi, không hiểu vì sao gỗ lim lại cứng hơn những thứ gỗ khác. Những con người này lại có một sức sống mãnh liệt hơn những con người khác. Và bây giờ thì tôi đã hiểu. Quảng Bá, tháng 10 năm 1963. Truyện ngắn NC. Thường là cỡ tháng 5, trời trở nóng, chiếc quạt trần trong phòng thí nghiệm đã chạy trơn. Thôi không còn kêu mệt mệt một cách nghịch ngợm nữa. Vụ tôm hè đã tới. Nhìn qua cửa sổ gác hai viện nghiên cứu, kỹ sư Trinh Hà trông thấy những con vịt trời từ đảo Ngọc từng đôi bay qua những đám mây giông đen sẫm viền hồng. Giữa vụ tôm, đảo Ngọc ồn ào, những con vịt sót đàn không có chỗ nương thân nữa. Rồi tiếng chuông điện thoại lanh canh. Trưởng phòng hải sản nhấc máy lên nghe, quay phát lại về phía Hà, cười tươi tắn. NC! Thế là Hà thu xếp công việc làm dở, giặt nốt mấy cái áo quần ngâm mấy ngày nay, tìm kính lúp, đèn pin, đi xuống nhà ăn cắt vài cân tem gạo, rồi cùng nhóm nghiên cứu ra đạo ngọc và chập choạng tối hôm đó. Năm nay, từ chỗ sơ tán, chỉ có Hoang và Hà quần áo chăn màn lệnh kịnh đi bộ đến bến sông Khê. Hợp tác xã đưa đò ngang đón khách về dự khai mạc mùa tôm. Khách các nơi mỗi năm một lần đến đảo trong ngày đầu tiên để làm việc của mình. Vài nhà báo địa phương, cán bộ thu mua, đại biểu nhà máy cá hộp và cán bộ sở thủy sản Hà quen mặt mà chẳng nhớ tên. Chiếc thuyền ba ván hai chèo bập bềnh một lúc lâu trên quãng sông vừa đủ rộng, vừa cả sóng, rồi lần theo một con lạch đục ngầu giữa bãi sú. Bãi xanh đen lại trong buổi hoàng hôn tháng năm, giữa mùa hoa súng nở. Không nhìn thấy những chùm hoa nấp sau lá mà hương thơm lẫn với mùi buồn xa cứ tỏa lên ngào ngạt. Niềng chèo ken két, tiếng nói râm ran, thỉnh thoảng giật lên nhịp cười vô tư của anh cán bộ thu mua vốn trước là dân chài. Ngồi nép vào sau tấm lưng to béo của Hoang, Hà ngây ngất ngửi mùi tinh khiết của hoa sú đầu mùa, của lớp phù sa vừa kịp lắng xuống đang xe mình trên bãi. 3 năm, mọi việc đều lặp lại y nguyên. Như vẫn những con người này, những câu chuyện này, trừ một chuyện đáng buồn, là anh thủy thủ làm thợ đeo kính cận năm ngoái ra đảo lần đầu tiên đã chết trong trận bom của ngày 16 tháng 4. Một người nào đó trong thuyền vừa nhắc đến anh. Con NC? Một người hỏi. Hà thấy đó là một câu hỏi thật không đúng lúc. Cô đang nhớ lại hình dáng của anh thủy thủ làm thơ. Người nào đó nhắc đến mình chỉ vì cũng đeo kính cận như anh thủy thủ ấy. Đêm tối đen, Hà im thin thít. Thấy tấm lưng của Hoang không che nổi mình nữa. May quá, Hoang đỡ lời Hà. Vẫn NC đấy à? Cảm giác nhẹ nhõm được ngồi trên con thuyền nhỏ trong đêm tối rơi đâu mất. 3 năm rồi. Hà chủ biên nghiên cứu đề tài NC. 3 năm. 3 lần ra đạo ngọc, mọi người gọi Hà là cô NC. Nhưng Hà vẫn dậm chân tại chỗ. Thực ra cũng có vài bước tiến nào đó, nhưng cái chủ yếu nhất thì vẫn là vấn đề thì chưa lần ra, chưa một tia sáng nào hiện ra. Câu chuyện vô tình về anh thủy thủ đã làm Hà suy nghĩ một mình trong đêm tối. Hà thấy mình sao mà giống chiếc thuyền đang bò chậm chạp, trong khi thì bạn bè lại đang vút lên. Như Dũng đấy, Dũng đã thành một phi công giỏi. Máy bay của Dũng đã được sơn 2 ngôi sao đỏ. Không, Hà mỉm môi như vừa có một quyết định trong đầu. Không thể kéo dài vụ NC qua 1 năm nữa. Hoặc phải đi đến đích, hoặc cam chịu thất bại, một sự đầu hàng. Cả đảo Ngọc chỉ có 3 gian nhà chật ních, sực mùi bùn của những người đơm tôm tha vào. Mùi bùn thâm thẩm bám vào gót chân nứt nẻ của những người vừa lội đi xuống đầm, dính vào những chiếc quần đùi ướt, những tấm lưng mập mạp, đèn máng sông sáng rực đặt trên cái bàn mộc mạc lam nham. Đồng chí chủ nhiệm mời khách uống nước, hút thuốc lá, ngà ngà vì sự khích lệ của các ngành và chắc rằng nhờ sự giúp đỡ tích cực của công ty vật liệu kiến thiết, mùa tôm năm nay sẽ đạt hơn năm ngoái nhiều, dù hoàn cảnh có chiến tranh. Cũng như mọi năm, Hà lặng lẽ đặt gói quần áo đúng vào chỗ năm ngoái trên sập nứa rồi đi ra ngoài. Khác khô cổ, nhưng Hà biết chắc chắn rằng nếu đến cái bàn kia cầm lấy chén nước thì lập tức Hà sẽ trở thành trung tâm của mọi chuyện. Người ta sẽ chỉ hỏi chuyện Hà về NC, về cái chân thứ tư của con tôm rảo là chân bơi hay chân bò, về chuyện chồng con của Hà, người đã từng tuyên bố không lấy chồng trước khi xong đề tài NC. Hà bước ra cửa, nghe thấy tiếng ông chủ nhiệm nói sau lưng mình. Chúng tôi xin trên cho một số cống lãi. Vâng, phải, thêm. Và ngay bên cạnh, có 2 người đang đứng hút thuốc lá. Tiếng một người thì thầm. Thế nào cũng có cháo cá, cua bớp và cua luộc đấy nhé. Nhưng phải nửa đêm cơ. Hà lướt qua, cả 2 cùng ngừng nói. Một người vứt điếu thuốc hút dở vào bóng tối. Ánh lửa vẽ một đường ngoằn ngoèo. Hà cởi dép ngồi cạnh gốc dừa, đứng cô đơn trên đảo. Năm ngoái Hà ra đây, ở đọc dừa có một cái tổ chích chòe, Chắc vẫn là đôi chích chòe năm ngoái ấy kêu đêm. Không ngờ bên kia gốc dừa có một người đang đưa võng. Đó là một người đàn ông. Anh ngồi dậy, bóng lực lưỡng in trên bầu trời sáng thiết. Xin lỗi anh, em tưởng là... Hà lúng búng. Ồ, có sao đâu. Trong ấy đông người và nóng quá. Hà cảm thấy rất rõ có một cái gì đó vừa xảy ra ở người làm mặt. Anh vứt điếu thuốc lá hút dở đi, mặc dù không đúng đưa nữa. Dây võng vẫn cò sát nhẹ nhẹ vào thân cây dừa. Cũng lạ, tất cả chỉ là cảm giác mà thôi. Cô mới ra à? Chắc cô là nhà báo hả? Hà cố đoán xem anh ta nói tiếng vùng nào, nhưng mà chịu thua. Không phải Hà Nội rồi. Không biết là miền Bắc hay miền Nam. Có lẽ là miền Trung à. Nhưng tiếng nói của anh đã gây cho Hà một cảm giác khó tả. Giọng nói vừa nhẹ vừa ấm, vừa tin tưởng ở mình. Hà lễ phép. Không phải ạ, em chỉ ra dự khai mạc mùa tôm thôi. Nghe nói đêm nay sẽ rất khá đấy. Cô xem, cái đó đằng kia tôm nhảy rung cả đèn. Cô là cán bộ thu mua phải không? Thả hồ mà phấn khởi nhé. Không ạ, em nghiên cứu về tôm, tôm rảo anh ạ. Thế kìa, cô kỹ sư. Biết gọi thế nào đây, kỹ sư tôm nhỉ? Có phải không? Một chuyên gia về tôm. Cô nghiên cứu về cách bắt tôm, chế biến tôm hay là cách khó tôm? Thế thì tôi phải nhờ cô chuyện này mới được. Từ ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi chưa được ăn một cái bữa tôm kho nào vừa ý nữa. Lần nữa, giọng cởi mở chân tình của người thanh niên làm cho Hà thích. Cô cười. Thế thì anh không gặp may rồi ạ. Em nghiên cứu tất cả những thứ thuộc về con tôm, nhưng trừ cách kho tôm ra. Cô đáo đệ lắm, anh nhận xét. Cô rất có ý thức chống độc quyền bếp núc của người phụ nữ, anh cười. Nhưng tôi thì từ lâu vẫn nghĩ rằng, như bà cụ nhà tôi, bà cụ chưa bao giờ tham gia công tác xã hội. Ấy vậy mà. Hà đã gặp nhiều người thường tìm cách kể về chuyện người thân của mình, về con của mình, vợ mình hay bạn bè của mình. Không phải bao giờ những người ấy cũng được thông cảm. Nhưng giờ đây, sao mà Hà muốn nghe câu chuyện của bà cụ anh quá. Bây giờ Hà chỉ sợ là anh ngừng lại. Quả thế, anh im bặt như dòng nước đang chảy bị đông lại trong lòng đất. Hà chỉ còn nghe thấy tiếng võng cò nhẹ nhẹ vào thân dừa. Tự dưng Hà thấy buồn. Cô nghĩ đến mẹ, đến anh thủy thủ làm thơ, đến bà cụ, những người cô muốn gặp lại nhưng không bao giờ gặp được nữa. Cô cố xua đi nỗi buồn ấy đi. Anh vừa làm tôi nhớ lại mẹ đấy. Chắc cô cũng mồ côi mẹ như tôi. Không hiểu sao, từ khi cô nhắc đến chuyện tôm, tôi bỗng nhớ mẹ tôi ghê gớm. Vì anh nằm võng một mình, ngủ võng cũng là rất dễ nằm mơ. Tôi thì cứ nằm võng là tôi thấy mẹ tôi về. Đầu tiên tôi nghe một lời ru, tôi nhận ra tiếng mẹ tôi. Thế rồi tôi thấy mình bé lại trong cái tã nhuộm vỏ đà vá víu của các anh tôi. Rồi mẹ tôi ngồi xuống. Hồi ở Santiago de Cuba, trên tàu thực tập đánh tôm hùm, tôi cũng thấy lại cảnh đó. Tôi khóc thét lên và thấy ngồi bên cạnh mình là một cô bạn chứ không phải mẹ tôi. Thôi, ta hãy quay về những con tôm đi. Cô thấy không? Chỗ cái đó cạnh chúng mình ấy, tôm đã vào chật và đang nhảy tắt cả đèn. Hà nhìn xuống mặt đầm. Chiếc đèn trong cái đó gần nhất đã tắt. Một vùng đầm tối om. Xa hơn, những chiếc đèn khác đang đung đưa trong cái đó ướt át. Hà đứng dậy. Họ sắp chèo thuyền đi khỏi đó. Tôi phải đi đây. Cô ngừng lại rụt rè. Anh có đi xem không? Hà bấm đèn pin để xỏ chân vào dép. Cô muốn hất ngược cái đèn lên, nhưng không thể nào làm thế được. Vả lại, cũng chẳng cần làm thế để làm gì. Anh đứng dậy. Tôi còn rỗi đến 12 giờ đêm, định chợp mắt chút, nhưng thế này thì chẳng thể ngủ được nữa. Cụ già tổ trưởng mặc chiếc áo lót trắng đẩy thuyền. Cụ khoe là năm ngoái, do hoàn thành kế hoạch bán tôm đông lạnh xuất khẩu, nên cả tổ được thưởng mỗi người một chiếc áo lót. Mở đầu mùa tôm năm nay, cụ mặc lấy may. Anh thanh niên đưa võng, Hà rất muốn biết tên anh, nhưng không có dịp nào để hỏi. ngồi ở mũi. Có người hiếu đồng ấy không ngồi yên. Thỉnh thoảng, anh đưa hai tay xuống nước làm bơi chèo, lại còn hát nữa. Hà như bị ngập vào giữa những cái sả đựng tôm nữa tươi ngay ngái. Chiếc thuyền lướt trên mặt đầm đen thẳm, xòe ra hai bên hai cái rễ quạt lăn tinh. Ở đằng xa, giữa đầm, trong những khóm sú, những con xít và người đang gờ nhau, cúc cúc. Hà soi đèn pin xuống mặt nước. Anh có thấy những chấm đỏ dọc theo mạn thuyền kia không? Rất nhiều, đấy nhiều lắm. Có đấy. Có phải đấy là những sao biển không? Ai bảo anh có những vì sao biển? Họ bìa ra đấy. Đó là mắt của NC. Mắt tôm trạo đấy chứ. Cụ già phía cuối thuyền nói như gắt. Thế ra bây giờ vẫn còn nhiều thích người thích nói tiếng Tây à? Mùa tôm năm nay rồi phải biết. Vâng, đúng là mắt tôm rạo đấy à. Đầu mũi thuyền, người thanh niên quay lại. Hình như tất cả mọi điều gì xảy ra đêm nay đều làm cho anh ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì âm hưởng của tiếng nói cô kỹ sư và mong muốn được nhìn thấy rõ mặt cô. Nhưng đêm vẫn tối mò. Ánh sáng từ những chiếc tàu bị kẹt lại sau ngày địch phong tỏa càng làm đêm ở đây sẫm lại. Trong bóng tối, anh bàng hoàng nghĩ đến những điều kỳ diệu của cuộc sống. Giữa những ngày ác liệt này, sau những trận phá lôi mở đường trên mặt biển, không ngờ anh lại có thể một lần ngồi trên chiếc thuyền cũ kỹ và nhẹ nhàng bận lướt trên mặt đầm, trong một thế giới tưởng như là giấc mơ. Một cô kỹ sư về tôm, cả điều ấy bây giờ anh cũng vừa mới biết. Nhưng đấy chưa phải là điều quan trọng nhất, tất cả rồi sẽ qua đi. Chiếc thuyền, mặt đầm, sực nức mùi hoa sú. Những quả thủy lôi đang chờ anh ở ngoài kia. Nhưng anh tin rằng cái tiếng nói của cô gái đang ngồi trong bóng tối trước mặt anh đã hằn dấu vết trong anh mãi mãi. Ông già ghé thuyền vào cái đó đầu tiên. Mũi thuyền đụng nhẹ vào nan tre làm cho chiếc đèn dầu treo bên trong tắt ngấm. Anh phải giúp ông một tay nhắc hàng chục cân tôm đổ vào trong thuyền. Anh treo lên. Chưa bao giờ anh thấy cảnh này. Một đống tôm lấp lánh giữa ánh đèn pin. Những con tôm ướt nước nảy nảy, đuồn đuồn, đang nhảy lách tách như vui mừng được nhảy ra khỏi cảnh chật chội. Lớp vỏ sừng căng mỏng và ướt át. Như quên tất cả, Hà sụp tay vào đống tôm, nâng lên từng con một, nhìn và lắc đầu, trong khi ông già cho thuyền lướt nhẹ trên mặt đầm đến một chỗ khác. Cô tìm cái gì thế? Anh hỏi. Hà đưa một con tôm ra. Ý tứ lia nhanh luồn sáng qua trước mặt anh. Nhưng cô sợ hãi Hà xuống. Vấn đề là thế này anh à. Đây là những con tôm rạo. Tên nó là Metaphus NC. Ta hãy tạm gọi nó là NC. NC. Anh nhắc lại. Vâng. Chỉ riêng bờ biển miền Bắc, hàng năm từ khoảng tháng 4 đến tháng 10, chúng ta thu trên 2.000 tấn NC. Nhưng đối với chúng em, NC vẫn còn là một bí mật. Đàn tôm đã sống, đã lớn lên ở một vùng nước lờ ven biển. Nhưng bãi đẻ của nó là ở đâu? Quá trình sinh đẻ là như thế nào? 3 năm rồi, em đi tìm một con NC có mang trứng, chỉ cần một con thôi. Nhưng vẫn không tìm thấy. Hà nói như nức lên. Đến nước này thì em phải bỏ đề tài này mất. Em phải bỏ mất thôi anh ạ. Ở viện, người ta đã gọi em là NC rồi đấy. Anh cảm thấy một điều gì đó quan trọng cho cuộc đời anh đã xảy ra. Anh không biết đó là cái gì, nhưng rõ ràng là anh đang sống những giờ phút khác hẳn với những ngày đã sống. Anh nói không chút đùa nghịch như hồi nãy. Ước gì tôi có thể tìm cho cô một cô tôm như thế. Hà không nghĩ rằng anh đang nói đùa. Chúng em hy vọng tìm thấy nó ở ngoài biển. Có thể là chúng đến đây và từ đây ra đi theo một dòng hải lưu nào đó, corrosivo. Nhưng thằng Mỹ đang dồi bom nổ đạn ở thế này thì cô có tin rằng tôi sẽ tìm cho cô một con tôm rảo mang trứng không? Có, nếu anh đi biển nhiều. Tôi đã đánh cá nhiều năm ở ngoài khơi và chắc chắn sau này tôi sẽ lại được đi đánh cá, bởi vì thằng Mỹ rồi sẽ thua, nhất định như thế. Thế còn bây giờ? Bây giờ thì tôi đi phá bom. Nhưng thôi, tôi đã nghe được tiếng còi tàu gọi rồi. Anh nói với ông già đại thuyền, cô ghé vào chỗ này hộ cháu. Bây giờ, cô cho tôi địa chỉ đi. Nguyễn Chính Hà, Viện Nghiên cứu Biển, anh nhớ nhé. Hà cảm thấy mình sắp mất đi một cái gì, ít nhất là tiếng nói của anh. Tiếng nói không lặng, cô bối rối. Anh nán lại một chút, anh cần rõ những đặc điểm của con tôm rạo để khỏi nhầm. Có hàng chục loại tôm, nhưng anh vẫn phải nhớ chỉ có NC là còn nằm trong màn bí mật, bốn chân trước của nó. Bây giờ thì Hà cũng nghe rõ tiếng còi tàu vang vọng sang từ bên kia bãi sú và những ngón tay của Hà rung lên. Một chuyện xảy ra làm xôn xao cánh kỹ sư trẻ trong viện nghiên cứu. Hà xin hủy bỏ phần công việc quan trọng nhất của đề tài NC. Cô hoàn thành vội vàng một bản báo cáo nửa vời và xin chuyển sang một tổ khác. Mọi người ngạc nhiên, nhưng ai cũng biết rõ là Hà đã khóc nhiều. Và rồi, người ta cũng dễ dàng thông cảm với Hà. Việc tìm ra bãi đẻ của đàn tôm rạo đòi hỏi một thời gian dài hơn, và cũng khó mà bắt được một cô gái đang tuổi ấy dành cả một cuộc đời để đi tìm đến các đầm nước lờ, để đến các chợ bán tôm và tìm một con NC mang trứng. Lúc đó, đất nước còn bị chia cắt, bờ biển đang bị phân đôi ra. Biết đâu, con tôm rạo Hà cần đang ở một nơi nào đó ven bờ biển phía nam. Hà giúp việc cho một đồng chí phó tiến sĩ. Anh đang say mê cho tôm he đẻ trong đầm và gây giống nó. Ở trong viện, ai cũng biết anh ấy đã để ý Hà, theo đuổi Hà từ lâu. Mọi người đều nghĩ, đẹp đôi đấy. Nhưng sao Hà thấy lòng mình quá giận dưng trước những săn sóc vừa kín đáo vừa chân tình của anh. Một người Hà nhận thấy là rất tốt. Có một điều Hà không hiểu nổi. Hình như Hà đã yêu một người nào đó rồi. Hình như rung động sâu kín và tinh tế nhất của mối tình đầu đã qua rồi và không trở lại nữa. Tất cả có lẽ đã đi qua như một chuyện cổ tích bà kể ngày nào. Một chàng trai mồ côi, một bãi sú rì rào và thơm nức, mặt đầm phẳng lặng, ngọn đèn rung rinh trong những cái đó đầy tôm, và lời hứa về con tôm rạo mang trứng. Trong những chuyện cổ tích, chàng hoàng tử bao giờ cũng ra đi không hẹn ngày trở lại. Hà không nhớ mặt anh, nhưng Hà không quên được tiếng nói của anh. Dù sao thì đó cũng chỉ là một chuyện cổ tích mà thôi. Một lý do nữa làm Hà dựng dưng trước mối tình của anh phó tiến sĩ tốt bụng và hiền lành. Hà đau khổ thực sự vì phải từ bỏ một phần quan trọng và thú vị nhất của đề tài NC, một thất bại chua chát đầu tiên trong đời. Có lúc Hà thấy như con đường của khoa học đã khép lại trước Hà. Hy vọng lớn bao nhiêu thì thất vọng ngày càng cay đắng bấy nhiêu. Thế rồi, một hôm anh đã trở lại. Hà ngồi làm việc một mình. Cô đang hoàn thành tiêu bản của con tôm he Nhật Bản, một loài tôm có nhiều triển vọng về trữ lượng khai thác. Anh bước vào cửa, trân trân nhìn Hà. Mãi một lúc thì anh mới hỏi, chị Trinh Hà phải không? Hỏi hay gọi, Hà cũng không biết nữa. Mãi đến lúc đó, đến lúc tiếng nói của anh cất lên, Hà mới sực nhớ ra anh. Cô lúng túng đến nỗi quên cả mời anh ngồi. Từ gác ba có thể nhìn thấy bãi biển ở chân trời, mép nước vờn đến chân rừng sú. Tôi đưa đến cho cô. Anh đưa cho Hà một con tôm ướp đông trong một cái túi nhựa nhỏ, qua tinh thể nước đá trong vắt. Nó hiện ra như được gọt bằng đá ngọc, nhưng Hà cảm thấy con tôm trong tay mình còn quý hơn tất cả các thứ đá ngọc, thứ bảo vật khác nữa. Không ngờ, phải đến 2 năm, tôi mới tìm thấy nó. Đó là buổi chiều tháng 11, lúc tàu đánh cá của chúng tôi kéo lưới ở phía nam quần đảo Hà Mai. Tọa độ của địa điểm này là... Quên cả lời cảm ơn, cũng không mời anh được uống nước. Hà cầm túi nước đá chạy sang phòng bên. Cô hờ gói đá lên bếp điện, rồi gắp con tôm ướt đông ra. Cô hớt hải mượn cái kính lúp của anh phó tiến sĩ. Trời ơi! Hà kêu to lên. Không phải NC, mà là con tôm vàng, con Jennery. Hai con tôm giống nhau như đúc, anh ấy đã nhầm. Thế mà anh ấy đã mất bao nhiêu công để tìm kiếm. Hà đặt cái kính lúp xuống, ngồi thừ ra, trong những suy nghĩ đau xót. Anh ấy đã tìm kiếm những 2 năm trời, vì mình hay vì khoa học. Không, mình không hy vọng anh ấy yêu mình, một cô bé xoàng, nửa đường bỏ nhiệm vụ và đầu hàng. Mình không xứng đáng với anh ấy. Lần đầu tiên, Hà nhận ra một điều đơn giản. Hà đã không giữ được lời hứa của mình với Viện, với bạn bè từ khi từ bỏ NC. Thật nhục nhã. Mắt cô nhòa đi, nhưng cô định tâm ngay lại như một người trượt ngã vội bấm được vào mặt đất trơn. Cô sung sướng thấy mình đã có thể dứt ra khỏi những dằn vặt lâu nay và tình trạng chập chờn để đi đến một quyết định. Mình có thể xứng đáng với anh ấy. Phải xứng đáng với anh ấy. Anh phó tiến sĩ ngạc nhiên. Cái gì thế em? Không có gì anh ạ. Hà nói nhanh. Tự như không nói nhanh thì Hà sẽ nói một câu khác. Em muốn báo cáo với anh một việc. Em thấy tổ anh đã đủ người. Em sẽ xin Viện trở lại với đề tài NC. Đất nước thống nhất rồi, có điều kiện nghiên cứu hơn phải không anh? Cô nói thêm. Và không phải chỉ vì thế. Không chịu được đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa đau khổ nhìn mình qua cặp kính dày, Hà chạy vội sang phòng bên. Anh vẫn ngồi kia, bàn tay co ro, đen, cầm chặt cốc nước trong suốt mà không uống. Giả như anh biết được, anh đã làm thay đổi cả cuộc đời của một con người. Hải Phòng, năm 1975. Kết thúc phần đầu tiên của tập truyện Người Không Đi Cùng Chuyến Tàu. Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.